Sổ ước luân hồi, chương 295, nhiệm vụ chính thức chân tâm khủng bố uy hiếp trần trụi 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Bách, biển lửa truy sát ngay sau đợt tê nhiễm nam. Hơi nóng phả vào người lò lửa luyện đan của Thái Thượng Lão Quân. Dây dưa tới lúc này, thánh hóa đã duy trì hơn 2 phút, chỉ còn chưa tới 3 phút nữa là sẽ ngắt. Nhiễm nam tuy thành công tránh bị biển lửa thiêu chết nhưng nguy cơ vẫn cứ còn đó. Khi cu cậu tìm cách cải biên tốc biến thì cũng hiểu điều đó. Vì vậy dĩ nhiên không chỉ chuẩn bị có mỗi tốc biến, mà còn 3 pháp môn khác cũng đồng thời được nhiễm nam nghĩ cách nâng cấp. Tốc biến phi hành không thể giúp nhiễm nam hoàn toàn thoát thân mà chỉ là kéo dài thời gian. Nhiễm nam cũng không có phương pháp nào khác nữa. Tất cả thủ đoạn tăng tốc đều đã ra quân nhưng vẫn không thoát được. Còn cách nào nữa đây? Và có nên dùng nếu có? Lúc này ở trái đất, nhóm Meo Meo vừa giải quyết xong địch thủ. Meo Meo và Niệm đang trên đường đem thuốc kích thích dị năng cho Lý Nhượng. Người thân vẫn chưa hoàn toàn an toàn nhưng dù sao vị trí đã thay đổi so với tố cáo của chân tâm nên Khô đạo sư có trở lại tìm cũng không biết tìm ở đâu. Tốt. Là lúc có thể thật sự trốn đi mà không sợ tên ngoài hành tinh đó bắt nhóm Meo Meo để uy hiếp mình. Cách thì nhiễm nam có nhưng cũng không chắc chắn có thoát được không? Cứ thử vậy, trong lúc cải biên tốc biến nhiễm nam đồng thời cũng suy nghĩ nâng cấp ẩn tinh vật. Giả niệm và giả tưởng, ẩn tinh vật là pháp môn vận dụng năng lượng bất kỳ để che giấu khuôn mặt hoặc cả thân hình nếu muốn. Cơ bản nó là một loại che mặt chi pháp. Khi xưa nhiễm nam ước ra vì ý nghĩ che giấu thân phận về sau. Về sau và đến hiện tại vẫn dùng khi ra quân biệt đội siêu anh hùng Miu Miu. Môn này chỉ là một môn sơ đẳng. Nó chỉ che giấu diện mạo chứ không ẩn giấu thân ảnh. Càng không nói tới việc che giấu khí tức. Để trốn khỏi tầm mắt của Khô đạo sư, cần phải nâng cấp nó thêm một bậc. Có thể che đi khí tức thoát khỏi cơ thể. Ngăn chặn khí tức thoát khỏi cơ thể thì không quá khó khi mà đã có thể sử dụng được kỹ thuật điều khiển năng lượng cấp vi mô. Điều khiển năng lượng ém lại trên người. Giảm thiểu việc thất thoát khỏi cơ thể và dùng ẩn tinh vật áp lên bên trong cơ thể chứ không phải bên ngoài. Từ đấy khiến năng lượng trong người như có một tầng ngăn cách với ngoại giới. Đạt tới hiệu quả che giấu khí tức. Chỉ là che giấu như vậy. Gặp phải đối thủ trên mình hai giới tầng. 200 level, thì vẫn sẽ bị phát hiện như thường. Dù sao sinh vật là tồn tại thực thể có vô số tương tác với môi trường không gian xung quanh. Có liễm tức thuật lợi hại cỡ nào cũng chỉ là giảm độ mạnh của những tương tác đó mà thôi. Không hoàn toàn ngăn cách được cảm nhận của tu sĩ khác trừ khi giống như chân tâm trốn đến chiều không gian khác. Khô đạo sư chỉ hơn nhiễm nam 75 cấp độ. Hơn có một giới tầng nên ẩn tinh vật cải biên vẫn có thể che giấu khí tức của cu cậu trước hồn lực cảm quan của tên này thành công. Thu liễm khí tức đã thành nhưng che giấu thân ảnh trong mắt Khô đạo sư. Để mình như vô hình trong mắt hắn mới là khó. Cũng may linh hồn Khô đạo sư yếu hơn mình. Còn có hy vọng, nhiễm nam chưa biết phải nâng cấp ẩn tinh vật như thế nào để đạt hiệu quả tàng hình nhưng có thể biến tấu ra hiệu quả đó bằng thứ khác. Đổi một góc suy nghĩ khác vẫn được kia mà. Ẩn tinh vật không giúp cho mình tàng hình thì dùng phương pháp khác khiến Khô đạo sư nhìn thấy mình mà tưởng như không nhìn thấy. Hiệu quả cũng na ná giống nhau. Phương pháp đó chính là giả niệm và giả tưởng. Khi xưa dụ hoang đường đâm đầu vào mặt trời tự sát cũng chính là nhờ nó. Lần đó tạo ra giả tượng trong mắt tên cục xúc bằng hình ảnh bản thân mình bỏ chạy vào mặt trời dụ hắn lao vào theo. Kết hợp giả niệm cấy ký ức giả là mình bị hắn đuổi về phía mặt trời. Với trạng thái tinh thần điên cuồng của hoang đường khi đó thì việc phân biệt khó mà thực hiện được nên cứ thế đuổi theo. Kể cả bị mặt trời nguy hiểm cũng không để ý, rồi bị mặt trời đốt chết. Nhưng lần này không dễ như khi đó. Khô đạo sư tuy có linh hồn yếu hơn nhiễm nam cũng giống như tình hình hoang đường ngày ấy nhưng Khô đạo sư lại có phương pháp ngưng tụ tinh thần học. Trộm không toàn vẹn được từ một tổ chức nào đó ở thế giới của hắn. Khiến cho hắn có thể kháng cự được sự tấn công bằng hồn ước của nhiễm nam từ đầu tới bây giờ. Nhưng cũng có cái dễ hơn lần đối đầu với hoang đường. Hoàng đường lao đầu vào mặt trời. Mặt trời thì nguy hiểm. Dù cho có bị giả niệm và giả tượng ảnh hưởng thì khi cảm thấy nguy hiểm đối phương có thể sẽ tỉnh táo lại. Lần này chỉ để trốn nên chẳng cần dụ Khô đạo sư lao vào chỗ chết. Hắn sẽ không cảm thấy nguy hiểm gì. Giả niệm và giả tượng cũng sẽ khó bị phát hiện hơn. Ngoài hồn ước, từ đầu đến giờ Nhiễm Nam cũng có thử qua giả niệm và giả tượng nhưng hiệu quả thật quá yếu. Giả niệm tạo ký ức giả. Giả tượng tạo ảo giác hình ảnh. Nhiễm Nam nhiều lần dùng nó phối hợp với quấy nhiễu của bom hạt nhân mini nổ để làm Khô đạo sư nhận định sai lầm về hướng bỏ chạy của mình. Thế nhưng chỉ tích tắc hắn đã tìm lại được đúng hướng nên Nhiễm Nam bỏ chạy hoài không thoát được. Giờ đây nếu muốn thoát Nhiễm Nam phải kết hợp cả ẩn tinh vật, giả niệm và giả tượng. Và cả ba pháp môn này đều phải sửa đổi nâng cấp mạnh hơn mới được. Ẩn tinh vật tác dụng trên chính cơ thể mình nên không quá khó để nâng cấp về mặt thu liễm khí tức. Giả niệm và giả tượng khó nâng cấp vì nó ảnh hưởng trực tiếp lên nhận thức của địch nhân. Nhiễm Nam thử nghiệm rất nhiều lần, cho đến khi biển lửa của Khô đạo sư tràn tới. Nhiễm Nam dùng bom nổ hạt nhân mini ở độ dày dày hơn của biển lửa để che mắt nhiều lần. Âm thầm điều chỉnh hướng bay, bay thẳng về trước, bay qua trái. Bay qua phải thì dễ nhận ra quá. Biển lửa lại quá rộng nên bay như thế là không thể thoát nổi. Nhưng cái biển lửa của Khô đạo sư có một điểm yếu. Điểm yếu đó chính là độ dày hoặc gọi là độ cao của biển lửa. Tưởng tượng biển lửa đó như cái bánh tráng. Độ dày của nó thật là nhỏ bé so với bề ngang và bề dài, đúng không? Trốn khỏi biển lửa tốt nhất là trốn về hướng lên trên hoặc xuống dưới là dễ nhất. Mấy lần che mắt, Nhiễm Nam giảm độ cao dần dần. Đến lần che mắt cuối cùng, Nhiễm Nam thành công bay nhanh xuống, thoát khỏi biển lửa. Lúc này vụ nổ vẫn còn quấy nhiễu cảm nhận và che khuất thân hình Nhiễm Nam. Trước khi biển lửa đốt tan vụ nổ bom hạt nhân mini, Nhiễm Nam lập tức thi triển thủ đoạn ẩn mình. Cũng là lúc này giả niệm cùng giả tượng thành công sửa đổi nâng cấp. Hai pháp này đã tương thích và tận dụng hồn lực tốt hơn, dẫn tới hiệu quả mạnh lên. Ẩn tinh vật kết hợp kỹ thuật điều khiển năng lượng cấp vi mô khiến cho khí tức Nhiễm Nam thu liễm vào trong người. Không tản ra chút nào. Hồn lực cảm quan của Khô đạo sư không thể nhận thấy. Giả niệm tạo ra ký ức giả mơ hồ rằng Nhiễm Nam đã bị biển lửa nuốt mất. Giả tượng khiến Khô đạo sư dù nhìn thấy Nhiễm Nam cũng chỉ tưởng đó là một khoảng không trống rỗng của vũ trụ hoặc là vật vô tri nào đó. Cứ như vậy, Nhiễm Nam hồi hộp đứng yên tại chỗ, đợi Khô đạo sư vì truy tìm vết mình mà bỏ đi. Nhiễm Nam biến mất, biển lửa càn quét qua. Khô đạo sư sửng sốt quan sát thêm coi có phải Nhiễm Nam bỗng tăng tốc trốn đi hay không. Biển lửa tắt, Khô đạo sư từ từ bay tới. Ngày càng gần đến vị trí của Nhiễm Nam đang đứng. Từng lỗ chân lông của hắn Nhiễm Nam cũng có thể thấy được rõ ràng. Hai người đứng cách nhau không quá 100 mét. Khô đạo sư vừa khó hiểu với sự biến mất của Nhiễm Nam vừa bay dần tới. Đảo mắt nhìn khắp nơi. Nếu biển lửa thiêu chết rồi sao không thấy thần vật để lại? Không lẽ thần vật cùi bắp tới nỗi bị lửa đã suy yếu của mình đốt tan rồi? Vô lý. 50 mét, Nhiễm Nam trừng mắt ra nhìn Khô đạo sư mỗi lúc một bay tới gần mình. 30 mét, đã có thể nghe thấy tiếng lẩm bẩm thắc mắc tự hỏi của Khô đạo sư. Dĩ nhiên Nhiễm Nam không hiểu hắn nói cái gì. 20 mét, trái tim Nhiễm Nam gõ lô tô, chờ đợi Khô đạo sư bay lướt qua mình rồi bỏ đi. Chỉ cần hắn đi xa một chút là Nhiễm Nam có thể tiếp tục bay chậm chậm trốn đi mà không sợ bị dao động khi bay làm kẻ địch phát hiện. 10 mét, hướng bay của Khô đạo sư không ngờ nhằm thẳng vào Nhiễm Nam. Nếu mà tiếp tục thì cả hai sẽ va vào nhau. 5 mét, thật ra Khô đạo sư không cố ý bay nhanh nhưng tốc độ bình thường cũng là như sấm sét với thường nhân rồi. 5 mét thì không đến 1 mili giây đã bay xong. 1 mét. 50 cm, 1 cm, mặt Nhiễm Nam và mặt Khô đạo sư kề sát vào nhau ở góc nhìn cận chiều ngang. Khô đạo sư bay lướt qua người Nhiễm Nam, có chút ngờ ngợ nhìn lại phía sau. À thì ra mình vừa bay ngang qua một mảnh vỡ thiên thạch nhỏ. Mà sao nó bóng lưỡng thế nhỉ? Nhiễm Nam mồ hôi tuôn như tắm. Vì muốn che giấu dao động năng lượng nên cu cậu đã cất ảo y và thần khí khí bảy màu vào mệnh tâm. Hiện tại đang trần truồng. Mồ hôi tuôn ra khiến cả người cậu ta bóng lưỡng. Vừa rồi thật quá hiểm. May mà bản thân cũng không phải đứng yên chịu trận mà là nhích từng chút một tránh đi. Đến khi Khô đạo sư lướt tới thì bản thân đã tránh khỏi đường bay của hắn rồi. Lạy chúa A-di-đà, Nhiễm Nam là tên vô thần. Trải qua kịch tính như vậy cũng phải thầm cảm ơn thần Phật. Tốt rồi, tên đó bay đi. Mình chỉ cần kiên nhẫn đợi là sẽ thoát. Thô, Nhiễm Nam trợn mắt lên khi quay đầu lại định quan sát xem Khô đạo sư bay tới đâu rồi. Vừa mới thở phào được chút thì ngay lập tức phải treo trái tim lên cổ họng lần nữa. Chỉ thấy cái lưng Khô đạo sư cách mình không tới 50 decimet. Khuôn mặt hắn đang quay về sau chĩa thẳng vào mặt Nhiễm Nam. Hai đôi mắt nhìn nhau đắm đuối. Nhiễm Nam tự kỷ ám thị chính mình không được nảy sinh ác ý. Không được nảy sinh ác ý, nếu nảy sinh ác ý với Khô đạo sư rất có khả năng khiến hắn có điều nhận ra. Mặc dù linh hồn Nhiễm Nam cao cấp hơn nhưng khi sát khí quá nồng thì cũng không che giấu kẻ có linh hồn yếu hơn được. Cam đào, cam đào, cam. Nhiễm Nam cố hết sức dằn nhịp đập con tim lại không để nó đập mạnh quá sợ Khô đạo sư nghe thấy. Toàn thân không mảnh vãi run rẩy nhẹ vì hồi hộp. Khô đạo sư nhìn chằm chằm vào Nhiễm Nam. Trong mắt hắn Nhiễm Nam đang là một mảnh vỡ nhỏ của thiên thạch. Sao còn chưa đi, Nhiễm Nam cảm thấy miệng khô lưỡi đắng. Đầu óc căng ra, không lẽ tên này phát hiện ra mình rồi. Bỗng từ trước mặt truyền tới tiếng lầm bầm của Khô đạo sư. Nhiễm Nam, buộc ta dùng phù tăng tốc quý hiếm này. Đợi ta bắt được ngươi sẽ hành hạ cho chết đi sống lại mới hả dạ của ta. Không ngờ tên ngoài hành tinh này lại truyền âm toàn phương vị a. Nhiễm Nam nghe thấy, vốn không biết đây là chiêu đánh rắn động cỏ dụ ra khỏi hang nên tưởng mình bị phát hiện nên mới truyền âm được vào đầu mình. Lại còn vờ như không tìm được nói lên câu vừa rồi. Quá sợ hãi. Gần như thế này chạy trốn thế quái nào kịp. Nhiễm Nam đang hoảng hồn lo lắng sốt vó thì bất ngờ thấy hành động lạ của Khô đạo sư nên vội dừng lại hành động bỏ chạy sắp thực hiện. May thật là may. Xém nữa tự mình làm lộ mình ra. Tên địch thủ lúc này đã quay lưng lại với Nhiễm Nam. Vì hắn quay lưng đi nên cậu ta mới biết là mình không bị phát hiện. Nếu phát hiện còn quay lưng lại với mình làm gì? Đúng không? Hai tay Khô đạo sư giang ngang, linh lực tuôn trào, hai quả cầu lửa khổng lồ hiện ra ở hai bên như hai tiểu hành tinh. Sức nóng tỏa ra dữ dội nhưng ở chỗ hắn đứng và sáu bên trước sau trái phải trên dưới ở phạm vi vài mét lại không chút nhiệt nóng nào. Chỉ sự lạnh lẽo của không gian chân không? Nhiễm Nam đứng trong phạm vi này nên cũng không sao. Đó là thường thức. Linh tu khi làm phép thì phạm vi gần quanh thân luôn luôn không bị phép của mình ảnh hưởng. Nếu không chẳng phải là tự mình hại mình hay sao? Nhiễm Nam nuốt nước miếng. Trong đầu hiện ra thiên thần và ác quỷ. Hai tên này cãi nhau. Cơ hội tới. Đánh lén đi. Đánh chết nó. Thiên thần nói. Ngu như con bò. Có thấy hắn đang mang một món trang bị phòng ngự ở phía trước ôm ra tận sau lưng không? Đánh lén. Có tác dụng nổi không? Muốn chết à? Ác quỷ nói. Thiên thần, người biết cái gì mà nói? Đầu nó trơ ra kìa. Có gì bảo vệ đâu. Đánh vào đầu nó đi. Ác quỷ, đánh cái quần què. Ai biết trang bị đó có tự hộ chủ toàn thân hay không? Còn nữa, hai cái quả cầu lửa màu nâu sọc xám khổng lồ kia. Rủi trước khi chết hắn kịp kích nổ thì chẳng phải chết chung à, Nhiễm Nam. Biến hết đi, hai mắt chớp liên tục nhìn tấm lưng của Khô đạo sư. Nhiễm Nam tiếp tục cố gắng giữ bình tĩnh không manh động. Ngay sau đó Khô đạo sư cử động bất ngờ làm Nhiễm Nam mém chút té đái. May mà không phải nhắm vào cậu ta. Quả cầu lửa ở tay trái Khô đạo sư bị hắn phát động nổ ra. Hóa thành biển lửa tấn công khoảng trống trước mặt cả hai theo hình quạt. Đếu mịa, không xong. Tên này đang thăm dò tìm tung tích mình. Dò phía trước không có sẽ dò phía sau. Mình đang ở ngay sau lưng hắn khoảng 1 mét. khoảng cách gần vậy liệu có lọt vào tầm thăm dò không? Vừa rồi quả cầu lửa nổ ra ở khoảng cách bao xa nhỉ? Hình như không đến 1 mét từ người tên đó. Bà cha tên ngoài hành tinh. Liều mạng thôi. Cho mi biết cảm giác nạn nhân của bọn ăn cướp. Khoảng cách đôi bên có 1 mét. Nhiễm Nam vô tới. Khô đạo sư không hề cảm thấy một chút gì ác ý để mà tự vệ. Không có ác ý là vì Nhiễm Nam không phải tấn công khô đạo sư. Cụ cậu nhào lên là muốn tấn công tấm tốc năng trung phù lấp lánh kia. Cái đờ. Khô đạo sư giật mình khi nhìn thấy tấm phù trên tay bị một bàn tay giật lấy. Mặc dù sát thương hay phòng ngự của gã mạnh hơn Nhiễm Nam nhưng đó là nhờ phép thuật chứ lực cơ bắp thì chẳng bằng Nhiễm Nam. Tấm tốc phù bị Nhiễm Nam giật lấy cái một. Chất lượng phù rất tốt. Giật mạnh thế mà vẫn không bị rách hỏng. Nhiễm Nam hiện hình. Trước mặt khô đạo sư một cơ thể trần truồng xuất hiện. Ngã ba lông lá và báo vật duy chỉ nòi giống của Nhiễm Nam đập vào ánh nhìn của tên ngoài hành tinh. Ngươi, khô đạo sư giận dỗi quá đỗi. Hắn quyết định dùng tới một pháp về hồn tu mà hắn không muốn thực hiện chút nào. Nhưng không làm thì thật không cam tâm. Nhiễm Nam, ta nhất định tra tấn ngươi chết đi sống lại. Khô đạo sư gầm lên. Trong đầu hắn, trong hồn tâm, linh hồn của gã vừa kêu là thảm thiết. Đau đớn ghê hồn, gồng cong cả hồn thể. Từ sau lưng hồn thể có thứ gì đó màu trắng trồi ra. Hai bên hông hồn thể có vết rách xuất hiện. Khô đạo sư tự xé rách hồn thể của chính mình ra 1/4. Cơn đau này hắn sẽ bắt Nhiễm Nam phải trả lại. Phần hồn tách ra bay khỏi hồn tâm. Càng bay càng mờ nhạt. Cuối cùng nó biến thành một hồn hạt cực nhỏ. Nhỏ hơn cả tế bào cơ của con người. Nó bay đi cực nhanh. Đập thẳng vào cơ thể khỏa thân múp míp của Nhiễm Nam. Bởi vì không biết công pháp nào để tạo hồn hạt một cách đúng đắn nên khô đạo sư phải tự xé rách hồn mình để tạo hồn hạt. Công dụng của thứ hạt này sẽ làm Nhiễm Nam đau khổ không lâu sau đó. Linh hồn bị xé rách nguy hại không lớn. Bỏ thời gian là bổ sung được nhưng thời gian này nếu vẫn trong chiến đấu thì thật là thảm họa. Linh hồn yếu đi sẽ khiến sự phát huy thực lực giảm sút không ít. Nếu không phải vì không để mất dấu thần vật thì hắn sẽ không chấp nhận chịu thiệt như vậy. Không để khô đạo sư kịp phản ứng thêm. Ảo y trùm lên người Nhiễm Nam che kín. Khí 7 màu hóa thành lớp thứ 2 bên ngoài cùng. Tay phải Nhiễm Nam cầm lấy tấm phù. Tay còn lại chĩa ngón giữa lên đưa về phía khô đạo sư. Bom sáng. Bom hạch nhân mini. Hồn ước cưỡng ép. Giả niệm. Giả tượng thi nhau ầm ầm đánh tới khô đạo sư. Quanh người tên này biến thành một đống hỗn loạn. Ánh sáng trắng chói mắt. Lửa đỏ. Khói đen. Đầu lâng lâng. Mắt gặp ảo giác. Khô đạo sư thoáng cái chẳng còn biết trời trăng mây gió hướng nào với hướng nào bởi vì nơi đây là không gian không trọng lực. Cơ thể hắn bị cú tổng hợp của Nhiễm Nam đánh cho bay xoay vòng như bông vụ. Hộ tâm linh thể trên người khô đạo sư tự động sáng lên. Ngăn cách toàn bộ dao động của ngoại giới đánh lên người gã. Chết đi, khô đạo sư nóng máu. Tim gã đau lắm a, phù quý của ta. Một nửa gia tài của ta. Trả đây, dám cướp, ta đốt ngươi chết. Dù khô đạo sư nhất thời không thể phân biệt phương hướng nhưng hắn vẫn ra tay. Quả cầu lửa khổng lồ còn lại bị hắn kích nổ tại chỗ. Một biển lửa bùng lên dữ dội. Phạm vi không kém gì quả cầu lửa trước đó khô đạo sư dùng để thăm dò tung tích Nhiễm Nam. Với phạm vi này, Nhiễm Nam vừa mới cướp của xong. Chưa kịp bỏ chạy ra xa nên chắc chắn sẽ dính đòn. Dính đòn này khi di chứng của ma hóa vẫn còn tồn tại. Chắc chắn phải chết vì phòng ngự không đủ mạnh. Sức sát thương của vụ nổ lần này tuy yếu hơn khi khô đạo sư truy đuổi lúc trước nhưng cũng đạt tới 250 tinh điểm. Phòng ngự tối đa của Nhiễm Nam còn chưa tới 200 huống hồ sinh sinh công phòng tốc nhị biến biến 2 đang tăng vào tăng tốc chứ không phải phòng thủ. Chết chắc, cách chương.